Còn các thành viên khác của đường phái thì dương dương đắc chí, nhìn vở kịch của Uông Toàn Nhân đầy chế giễu. Chiêu này của Đường quả thật là không thể ngờ được, không chỉ lừa được họ mà còn đánh cho đám Vương Hậu Hoa một đòn khiến chúng không kịp trở tay. Kể cả Vương Hậu Hoa có thể thoát khỏi chuyện này thì hắn cũng mất đi một hồ tướng quan trọng. Đường quả có thể nhân dịp này để chỉnh đốn, bộ phận thị trường cũng mới tuyển về một đội ngũ nhân viên mới. Sau này bộ phận thị trường sẽ không còn là lãnh địa của Vương Hậu Hoa nữa. Đến cả chính hệ của Vương Hậu Hoa ở bộ phận thị trường e rằng cũng phải diệt trừ sạch sẽ. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Lưu Tuế Tăng thấy Uông Toàn Nhân chết đến nơi mà vẫn tiếp tục tranh biển. Trong lòng cũng vô cùng tức giận, cơn thịnh nộ cố gắng giấu kín trong lòng cuối cùng cũng bộc phát, liền chỉ thẳng mặt Uông Toàn Nhân mắng thậm tệ. Uông Toàn Nhân, ông dám khẳng định những lời này không phải do ông nói không? Nếu như tôi tìm ra bằng chứng thì sẽ ra sao? Ông có bằng chứng gì? Uông Toàn Nhân chột dạ hỏi. Cách chương.